Blog Review mời các bạn nghe truyện ngắn 7 ngày chia tay của blogger Gà Đua Xe. Bảy ngày chia tay. Chúng ta không cần hợp nhau nữa. Chia tay đi. Em không thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Anh thay đổi hay em thay đổi? Em cố gắng để vun đắp tình yêu của chúng ta, để rồi bây giờ thì sao? Em không muốn có một kết thúc như thế. Một tháng nay, anh không còn nhắn tin cho em thường xuyên với những câu nói ngọt ngào. Anh không còn quan tâm đến em như khi ta bắt đầu yêu nhau. Một ngày không nhận được tin nhắn trả lời của anh là một ngày dài, dài lắm trong em, anh có biết? Anh không thể ngờ em lại dứt khoát đến như thế. Chia tay đi, vậy là hết, là kết thúc tất cả. Em thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái ủy mị dịu dàng như ngày xưa. Em đánh đá hơn và cứng rắn. Nhưng điều đó khiến anh cảm thấy em đang dần xa anh. Có lẽ anh thật ích kỷ khi muốn em mãi là cô bé yếu đuối, nằm trong vòng tay anh che chở. Có thể anh thật tham lam khi muốn em dành thời gian cho anh nhiều hơn. Có lẽ anh thật kiêu hãnh khi muốn là người níu kéo cuộc tình của chúng ta phải là em. Em biết anh thích thể hiện. Em biết anh sĩ diện và kiêu hãnh. Từ trước đến giờ, em luôn làm anh vừa lòng tất cả. Anh không quan tâm đến em. Em khóc, anh đi với một cô bạn khác. Em ghen, anh nói chia tay. Em là người níu kéo. Nhưng anh ạ, em đã không còn đủ sức chịu đựng những điều như thế. Và một tháng trước khi chia tay, anh đã dạy cho em cách sống một mình không có anh bên cạnh. Em đã quen với điều đó, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn. Em có thể nói chia tay mà không hối hận. Giờ đây em đang nghĩ gì? Còn anh sẽ bắt đầu một cuộc sống không có em. Ngày thứ nhất, anh vẫn đi chơi với đám bạn. Anh cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra điều gì. Anh cảm thấy mọi việc vẫn diễn tiến rất bình thường, như một ngày bận rộn và không được gặp em. Chỉ có thế thôi. Anh tự nghĩ không biết em có đang nhớ đến anh như những ngày trước. Em hay nhắn tin hỏi anh đang làm gì không. Không biết em có khóc nhiều như những cuộc cãi vã của chúng ta ngày trước hay không. Ngày thứ hai, em không buồn nhiều. Điều đó làm em thấy lạ. Lạ vì sự thay đổi của chính mình. Có lẽ những người bạn thân đã dạy em cách mạnh mẽ như thế. Em vẫn hạnh phúc vì em không bị bỏ rơi một mình. Những người bạn luôn bên cạnh, an ủi và động viên em, chọc em cười và không để em khóc. Hai ngày rồi, mọi thứ vẫn bình thường thôi. Vẫn là những ngày không tin nhắn, không gặp nhau, không một lời hỏi thăm. Nó đã quá quen thuộc và em không bị mất thăng bằng khi mọi chuyện diễn ra như thế. Ngày thứ ba, anh cảm nhận cuộc sống của mình đang trống trải và thiếu vắng một điều gì đó. Không còn những tin nhắn vào buổi sáng, em chúc anh một ngày mới tốt lành nữa. Cũng không còn nhìn thấy em cười và mái tóc em bồng bềnh bay trong gió khi em đứng trước cửa nhà anh. Sao lúc đó em thật đẹp và đáng yêu như một thiên thần. Sao bỗng nhiên anh nhớ em quá, theo con ngốc nghếch của anh ơi. Ngày thứ tư, hôm nay em chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta. Bao nhiêu kỷ niệm tràn về làm tim em chợt nhói. Em đã phải đối diện với những sự thật mà em nghĩ sẽ không thể nào xảy ra như thế. Người ta chở nhau trên xe, nắm tay nhau đi trên đường. Những hình ảnh đó thật giống với chúng ta, đúng không anh? Phải chăng vì em bướng bỉnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, đôi khi quá ồn ào làm anh mệt mỏi. Ngày thứ năm, anh không thể ép bản thân đừng nghĩ về em. Anh đã không chờ đợi được nữa. Anh không thể đối diện với sự thật rằng anh đã mất em, mất mãi mãi. Sao em vẫn không nhắn tin cho anh? Sao em không biết rằng anh đã mất thăng bằng như thế nào khi em bước ra khỏi cuộc đời anh quá nhanh? Anh nhớ em và muốn được gặp em. Anh muốn nghe giọng nói của em và được ôm em vào lòng. Em có biết em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh như thế nào không? Anh điên lên vì anh biết một điều rằng chắc chắn trong anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Ngày thứ sáu, những dòng tin nhắn của anh làm em khó hiểu và em đã suy nghĩ về anh rất nhiều. Bỗng nhiên, em thấy lo lắng cho anh. Em biết, dù anh có làm điều gì khiến em buồn, em đau, những chuyện ngỡ như không thể tha thứ được, thì em vẫn quan tâm và yêu anh rất nhiều. Dẫu hai chúng ta không đi cùng trên một con đường, em vẫn luôn chúc anh được hạnh phúc. Hãy nói cho em biết, em phải làm gì để anh được hạnh phúc. Ngày thứ bảy, Xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì chính em là hạnh phúc của đời anh. Anh không thể thiếu em, em đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim anh rồi. Một lời xin lỗi anh chẳng bao giờ dám nói, bởi anh biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Anh vẫn cười, nụ cười em nói rằng thích nhìn để yêu đời và vui vẻ hơn. Anh cười để giấu nước mắt cho riêng mình. Chúng ta luôn cần có nhau. Chúng ta luôn cần có nhau. Và em mong suốt đời. Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêm một lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi anh vô tình làm mất nó. Và giờ anh đã biết một điều mà trước khi mất nhau anh không hề biết. Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng. Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó. Và nhiều khi, còn người ta chia tay, để lại yêu nhau. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn 7 ngày chia tay của blogger Gà Đua Xe. Về tác giả blog Gà Đua Xe, là một con gà đang trong giai đoạn cúm H5N1 thời kỳ cuối. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn xa gần để gà có thể tiếp tục đua xe trong thời gian tới. Tình yêu sẽ đến với những ai nuôi hy vọng cho dù có lần bị phản bội. Với những ai ấp ủ tình yêu cho dù đã có lúc bị chôn sâu trong những vết thương lòng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng chúng ta sẽ không bỏ lỡ một tình huống bất ngờ thú vị nào trong cuộc sống nhiều màu sắc của mình. Những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn và nhacvietplus@vietnamnetgroup.com. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau với sự có mặt của một blogger rất đặc biệt. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Yêu em anh luôn cùng bên em, mong rằng không chia ly cách xa. Tình đôi ta sẽ tươi màu hạnh phúc. Xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng, anh hoang mang đang đi tìm và may mắn đã cho gặp em. Tình em gieo và cho mai một mùa hoa tên em đang tỏa ngát thương. Anh mang theo trên đường đời tình em trong trái tim.